Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 288, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giai tượng yêu, được vinh danh là người có phòng ngự mạnh nhất dưới thần cấp. Bọn chúng am hiểu lực lượng cùng phòng ngự, năng lực rất cường đại. Tu vi của tượng yêu có liên quan đến chiều cao của bọn chúng, từ đó có thể nhìn ra, 5 tên đối diện, trừ 1 tên cửu giai, còn có 2 tên bát giai và 2 tên thất giai. Đây là đội hình không tầm thường. Hơn nữa bản thân tượng yêu là cường tộc ở cùng cảnh giới, thực lực của cường tộc thì tộc yếu không thể so sánh. Đường Tam bên này, một người bát giai, 2 người thất giai, 1 lục giai và 1 ngũ giai. Lúc báo danh thì đã viết rõ ràng, cho nên, đối phương hiển nhiên là biết thực lực của bọn họ, huống chi bọn họ còn là nhân loại. Chờ khi bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, trên khán đài, thanh âm người chủ trì lại vang lên. Ta thấy mọi người đã không thể chờ được nữa. Vậy, chúng ta cùng đếm ngược, song phương chuẩn bị, đoàn chiến lập tức bắt đầu. Đấu thú chàng không có trọng tài, cũng không cần trọng tài. Thắng thì sống, thua thì chết, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được. Vũ Băng Kỳ tiến lên một bước, Cố Lý đi cùng với hắn, hai người đứng sóng vai. Đường Tam ở phía sau bọn họ, Trình Tử Tranh phóng xuất kim bằng biến, đôi kim xí sau lưng mở ra, nhẹ nhàng vỗ cánh, người đã lên không trung. Độc Bạch đứng ở phía sau cùng, trong lòng tay phải của hắn đã cầm một viên trận bàn. Năm tên tượng yêu đối diện đều hống to, thân hình lại bành trướng, làn da biến thành màu xám sắt, hiện ra lớp biểu bì dày. Mũi dài vung vẩy, tứ chi rơi xuống đất hóa thành hình dáng một con voi lớn khổng lồ, tùy thời đều có thể khởi xướng công kích. Chiến đấu, bắt đầu. Nương theo tiếng kêu to, chiến trường tàn nhẫn nhất đấu thú chàng cuối cùng đã khai màn. Ầm ầm, năm đầu tượng yêu cơ hồ đồng thời phát động, lấy cửu giai tượng yêu dẫn đầu, điên cuồng lao nhanh về phía trước. Chuyện đánh cực bọn chúng đã nghe thấy, bọn chúng hận thấu nhân loại trước mắt này. Nếu không phải bị bước đến đường cùng, ai nguyện ý tham gia đoàn chiến chứ? Cửu giai tượng yêu chính là thúc thúc của tên tượng yêu hôm qua, vì bảo trụ mạng nhỏ của cháu mình mà không thể không tham chiến. Bọn chúng muốn nhanh chóng dẫm nát nhân loại kia thành bùn. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, trừ Trình Tử Tranh bay trên không thì những người khác không hề động, chỉ phóng xuất ra yêu thần biến của bản thân. Quang mang màu băng lam vờn quanh, hai mắt Vũ Băng Kỳ đã biến thành màu băng lam. Quanh người Đường Tam thanh quanh đang quay vòng. Cố Lý có biến hóa rõ ràng nhất, cái đuôi dài kéo sát sau lưng, lần phiến hộ thể. Chỉ có Độc Bạch không thay đổi gì, nhưng trận bàn trong tay hắn đã sáng lên. Một vòng bạch quang xuất hiện dưới chân bốn người. Bạch quang bốc lên, nhuộm đẫm bốn người bằng một tầng hào quang màu trắng. Khí tức của bọn họ dâng cao lên mấy phần, huyết mạch chi lực rõ ràng đã biến hóa. Nhìn thấy quang trận màu trắng xuất hiện, tiếng huyên náo trên khán đài tạm thời dừng lại. Đó là cái gì? Đây là suy nghĩ trong lòng hầu hết khán giả, sau đó bọn họ thấy ánh sáng màu trắng dâng lên. Cường giả chân chính có thể cảm nhận được khí tức trên thân bốn người Đường Tam tăng lên. Trình Tử Tranh bởi vì đã bay vào không trung, không nằm trong trận pháp nên không bị ảnh hưởng. Thăng linh trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với tụ linh trận dùng để tu luyện, thăng linh trận cấp tốc hấp thu linh khí trong không khí cung cấp cho sinh vật ở trong pháp trận, làm năng lực tăng lên toàn diện, đặc biệt là năng lực dạng năng lượng. Pháp trận này có thể làm tăng lên 10, tổng huyết mạch chi lực, 10, nghe thì không nhiều, nhưng ở một tu vi nhất định thì không giống với lúc trước. Hơn nữa, điều khiển trận bàn này là Độc Bạch có tinh thần lực cấp độ cửu giai, hắn hoàn toàn có thể phát huy uy năng của thăng linh trận ở trình độ lớn nhất. Tham dự đấu thú chàng, lúc báo danh cần điền tu vi yêu thần biến, không cần điền cấp độ tinh thần lực, dù sao cũng không có một tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Thực tế, nếu xét về tinh thần lực, Đường Tam là cửu giai đỉnh phong, Độc Bạch cửu giai, đại sư huynh đã chạm đến ngưỡng cửa cửu giai. Trình Tử Tranh là bát giai, Cố Lý là bát giai trung kỳ. Đây mới là lực lượng chân chính của bọn họ. Thăng linh trận xuất hiện làm năm tên tượng yêu bất ngờ, bọn chúng không biết đây là vật gì. Nhưng bọn chúng hay khán giả trong chớp mắt này đều có cảm giác quái dị, mấy tên nhân loại tựa như cừu non đang đợi làm thịt này, dường như cũng không đơn giản. Khoảng cách hai bên nhanh chóng được rút ngắn, cửu giai tượng yêu xông lên trước nhất, mũi dài dựng thẳng, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, lúc đang chạy đôi chân trước nâng lên, muốn dẫm xuống mặt đất. Năng lực thiên phú của tượng yêu tộc chiến tranh tiễn đạp. Đây là một thủ đoạn công kích vô cùng kinh khủng. Chiến tranh tiễn đạp sinh ra sóng xung kích làm chấn động mặt đất, tấn công về phía trước theo hình vòng cung, phạm vi công kích rộng, lực bộc phát mạnh mẽ. Trên chiến trường sẽ có hiệu quả thần kỳ. Tất nhiên, nó không ảnh hưởng tới đối thủ trên không trung. Nếu tên cửu giai tượng yêu kia thành công đạp xuống một cước chiến tranh tiễn đạp, không hề nghi ngờ mấy người Đường Tam chịu không được, trực tiếp bị chấn bay lên. Nhưng cũng đúng lúc này, chiến đội Sử Lai Khắc xuất thủ. Một mảnh màu băng lam phóng ra, đồng thời hai đoàn thanh quang dâng lên, thời gian trong nháy mắt dừng lại một chút. Tất cả điều này đều hướng đến tượng yêu kia. Không chỉ có vậy, một đoàn màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh tới cửu giai tượng yêu. Tượng yêu tộc am hiểu chiến tranh tiễn đạp, chuyện này Đường Tam tất nhiên hiểu rõ, cho nên chiến thuật hôm nay là chuyên nhằm vào bọn chúng. Hai đoàn thanh quang là gió xoáy, vừa vặn xuất hiện dưới chân trước của tượng yêu, nhấc chúng lên trên một chút. Gió xoáy đơn thuần ngưng tụ từ phong nguyên tố không thể nào ngăn được cửu giai tượng yêu dẫm xuống, tu vi hiện tại của Đường Tam không đủ, nhưng nếu thêm một cái thời gian ngưng kết thì khác. Thời gian ngưng kết làm thân hình tượng yêu dừng lại trong nháy mắt. Lúc trước nó đang lao về phía trước với tốc độ cao, đột nhiên thân thể ngừng lại thế xông lên vẫn còn đồng thời sức mạnh dưới chân bị thời gian ngưng kết quấy nhiễu nên lực lượng giảm xuống. Trong hoàn cảnh đó, hai đoàn gió xoáy giống như tấm đệm, khi chân đạp xuống, động tác chậm chạp đã làm mất đi hiệu quả của chiến tranh tiễn đạp. Ngay sau đó, hào quang màu vàng chém xuống, cửu giai tượng yêu gào lên đau đớn, chiếc mũi dài của nó đã bị chặt đứt một đoạn. Kim xí phi phong trảm vô cùng sắc bén, lại dùng tốc độ phi hành thi triển, một kích này tượng yêu bị thì quang biến ảnh hưởng không thể né tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đôi chân trước rơi xuống, đau đớn kịch liệt làm nó không thể khống chế bản thân, lại thêm thế xông vẫn còn, toàn bộ thân thể đã mất đi cân bằng. Mà vị trí chân trước nó rơi xuống rõ ràng là một mảnh băng cứng. Cạch, một tiếng, cơ hồ ngay lập tức xuất hiện vết nứt trên mặt băng, bởi vì thân thể tượng yêu quá mức khổng lồ, thể trọng cũng cực kỳ kinh người, nhưng theo đó, nó đã trượt ra ngoài. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, bốn tên tượng yêu phía sau còn chưa kịp phản ứng, cửu giai tượng yêu đã bay ra ngoài, chiến tranh tiễn đạp vốn trong phán đoán cũng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, tám đạo hàn mang xuất hiện ngay lập tức. Tên cửu giai tượng yêu kia giống như một bình chướng chắn lấy đồng đội phía sau, khi nó bị đánh bay tất nhiên bốn tên kia đã lộ ra, đối mặt với bốn người Đường Tam. Cách chương.